Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 231, chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo, Lan Khê huyện lãnh đạo, Giao Chỉ trấn lãnh đạo tự mình đi vào Thủy Kiều thôn tới gặp Lý Trâm bọn họ. Nhiều như vậy đại lãnh đạo bỗng nhiên đi vào Thủy Kiều thôn, đem thôn trưởng bọn họ sợ tới mức không nhẹ, còn tưởng rằng bọn họ làm sai sự tình gì, lại hoặc là trong thôn ra cái gì đại sự tình, chọc đến thành phố, trong huyện cùng trấn trên đại lãnh đạo đều tới. Biết được đại lãnh đạo bọn họ tới Thủy Kiều thôn là vì thấy Lý Trâm cùng Lâm Giang Hồ. Thôn trưởng nghĩ lầm Lý Trâm bọn họ lại xảy ra sự tình, trong lòng rất là lo lắng bất an, vội vàng giúp Lâm Giang Hồ bọn họ hướng đại lãnh đạo nhóm xin lỗi. Kết quả đại lãnh đạo bọn họ nói cho hắn, bọn họ tới Thủy Kiều thôn là vì chúc mừng Lâm Hoài Ngọc cha mẹ. Thôn trưởng tự mình mang theo đại lãnh đạo nhóm đi vào Lý Trâm nhà bọn họ. Lý Trâm cùng Lâm Hoài Mẫn đang ở học tập, thấy thôn trưởng mang theo một đám người xa lạ tới nhà bọn họ, trong lòng có chút bất an. Ngươi là Lâm Hoài Ngọc mẫu thân Lý Trâm nữ sĩ sao? Thành phố Mộc Lan đại lãnh đạo đi lên trước tới, biểu tình phi thường thân thiết, ngữ khí phi thường khách khí. Lý Trâm thấy thôn trưởng đối này đó người xa lạ tất cung tất kính, đại khái đoán được bọn họ là cái gì thân phận. Bất quá, ở đối mặt này đó đại lãnh đạo khi, nàng phi thường trấn định yêu nhã. Ngươi hào, ta là Lâm Hoài Ngọc mẫu thân Lý Trâm, xin hỏi các ngươi có chuyện gì sao? Lúc này, thôn trưởng đi lên thượng một bước, vội vàng mà nói, Hoài Ngọc mẹ hắn, vị này chính là thành phố Mộc Lan đại lãnh đạo. Thôn trưởng nhất nhất hướng Lý Trâm giới thiệu tiến đến đại lãnh đạo nhóm, cũng hướng đại lãnh đạo nhóm giới thiệu Lý Trâm cùng Lâm Hoài Mẫn. Lâm Hoài Mẫn đứng ở Lý Trâm phía sau, nhìn này đó đột nhiên đi vào nhà bọn họ đại lãnh đạo, trong lòng có chút khẩn trương bất an. Lãnh đạo nhóm tới tìm ta là có chuyện gì sao? Thành phố Mộc Lan đại lãnh đạo thấy Lý Trâm biết được bọn họ thân phận sau, như cũ bình tĩnh, không có một tia kinh hoàng thất thố. Ở trong lòng kinh ngạc cảm thán nàng vững vàng bình tĩnh. Lý nữ sĩ, con của người Lâm Hoài Ngọc ở nước ngoài vì nước làm vẻ vang, chúng ta là cố ý tới chúc mừng các ngươi. Lý Trâm nghe được lời này, nguyên bản bình tĩnh một khuôn mặt tức khắc lộ ra kinh ngạc thần sắc tới. Tiểu Ngọc ở nước ngoài vì nước làm vẻ vang, xem ra ngươi còn không biết. Thành phố Mộc Lan đại lãnh đạo vẻ mặt hòa ái mà nói, người nhi tử Lâm Hoài Ngọc trước đó không lâu ở Tchaikovsky âm nhạc sẽ thượng làm biểu diễn khách quý diễn tấu, đạt được trên thế giới rất nhiều người khẳng định, bọn họ đối Lâm Hoài Ngọc đánh giá rất cao. Tiểu Ngọc tham gia Tchaikovsky âm nhạc hội. Lý Trâm cả kinh há to miệng, nàng từ nhỏ học tập đàn violon, đối cổ điển âm nhạc phương diện sự tình tương đối hiểu biết. Nàng là biết Tchaikovsky âm nhạc sẽ là vì kỷ niệm vĩ đại người soạn nhạc Tchaikovsky tiên sinh. Trên cơ bản, mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần Tchaikovsky âm nhạc hội. Tham gia Tchaikovsky âm nhạc sẽ người đều là cổ điển âm nhạc giới danh nhân, hơn nữa am hiểu diễn tấu Tchaikovsky âm nhạc. Tiểu Ngọc như thế nào sẽ làm khách quý tham gia Tchaikovsky âm nhạc hội? Tiểu Ngọc một cái người nước ngoài, lại không có tiếng tăm gì, là không có tư cách tham gia Tchaikovsky âm nhạc sẽ. Lâm Hoài Ngọc không chỉ có làm khách quý tham gia, còn biểu hiện mà phi thường xuất sắc. Thành phố Mộc Lan đại lãnh đạo đầy mặt tươi cười mà nói, nước ngoài truyền thông cùng cổ điển âm nhạc chuyên nghiệp nhân sĩ đối Lâm Hoài Ngọc ở Tchaikovsky âm nhạc sẽ thượng biểu hiện cấp ra rất cao đánh giá. Hắn mới vừa nói xong, lại nghĩ đến một cái đánh giá, vội vàng nói, đúng rồi, nước ngoài truyền thông nhóm nói Lâm Hoài Ngọc là tuyệt thế thiên tài. Tuyệt thế thiên tài, Lý Trâm bị cái này đánh giá dọa tới rồi. Ta ca là tuyệt thế thiên tài. Lâm Hoài Mẫn phát ra một tiếng kinh hô. Ta ca ở Moscow làm cái gì? Như thế nào biến thành tuyệt thế thiên tài? Nàng ta ở nước ngoài làm cái gì? Như thế nào lắc mình biến hóa liền biến thành tuyệt thế thiên tài? Lãnh đạo, Tiểu Ngọc ở nước ngoài làm cái gì? Vì cái gì nước ngoài truyền thông đối hắn đánh giá như vậy cao? Lý Trâm tuổi trẻ thời điểm ra quá quốc, biết rõ phương Tây quốc gia người phi thường khinh thường bọn họ Hoa Hạ người. Những cái đó người phương Tây như thế nào sẽ khen Tiểu Ngọc là tuyệt thế thiên tài? Nước ngoài truyền thông nói Lâm Hoài Ngọc có được 9 âm tuyệt đối âm cảm. Là trước mắt trên thế giới duy nhất một cái có được 9 âm tuyệt đối âm cảm người. Còn nói hắn sẽ là cái thứ hai Lai Đức tiên sinh. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo đối cổ điển âm nhạc phương diện sự tình không hiểu biết. Hắn vừa mới nói những lời này đó, cũng là từ tỉnh lãnh đạo nơi đó nghe nói. Cái gì 9 âm tuyệt đối âm cảm? Cái gì Lai Đức tiên sinh? Hắn một cái cũng không biết là chuyện như thế nào. 9 âm tuyệt đối âm cảm. Lý Trâm thất thố mà phát ra một tiếng kêu sợ hãi. 9 âm tuyệt đối âm cảm. Lâm Hoài Mẫn cùng thôn trưởng bọn họ cũng không biết 9 âm tuyệt đối âm cảm là cái gì. Nhưng là thấy Lý Trâm như vậy giật mình. Phỏng đoán cái này 9 âm tuyệt đối âm cảm ứng nên là một kiện phi thường khó lường sự tình. Mẹ, 9 âm tuyệt đối âm cảm là cái gì? Nàng ta ở đi Moscow phía trước. Không nghe hắn nói cái gì 9 âm tuyệt đối âm cảm a? Tuyệt đối âm cảm chính là ta tùy tiện đàn tấu một đoạn giai điệu. Ca ca ngươi là có thể nghe ra ta bắn ra chính là những cái đó âm. Lý Trâm đơn giản mà cử hạ ví dụ, làm ở đây tất cả mọi người nghe hiểu tuyệt đối âm cảm là chuyện như thế nào. Mẹ, 9 âm ý tứ chính là ta ca lập tức có thể nghe ra 9 âm sao? Lâm Hoài Mẫn không hiểu lắm phương diện này sự tình, nhưng là cảm thấy nghe ra 9 âm hẳn là không phải cái gì việc khó đi. 9 âm tuyệt đối âm cảm cùng ngươi tưởng 9 thanh âm không giống nhau. Lý Trâm thấy tất cả mọi người một bộ không cho là đúng bộ dáng. Tiếp tục giải thích nói, 9 âm tuyệt đối âm cảm ở toàn thế giới đều phi thường hy hữu. Hơn nữa ngươi ca, toàn thế giới cũng chỉ có 2 người, một cái khác chính là vừa mới lãnh đạo nói Lai Đức tiên sinh. Mẹ, Lai Đức tiên sinh lại là ai? Hắn là trên thế giới vĩ đại nhất chỉ huy gia. Cũng là trên thế giới vĩ đại nhất âm nhạc gia. Ở hắn sinh thời, hắn là trên thế giới duy nhất một cái có được 9 âm tuyệt đối âm cảm. Lý Trâm càng nói tâm tình càng là kích động. Nàng không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc cũng có 9 âm tuyệt đối âm cảm. Hiện tại hắn đã chết bệnh, cho nên người ca trở thành trên thế giới duy nhất một cái có được 9 âm tuyệt đối âm cảm người. Lâm Hoài Mẫn nghe đến đó, đại khái biết có được 9 âm tuyệt đối âm cảm là chuyện như thế nào. Nhân loại rất khó có được 9 âm tuyệt đối âm cảm. Bởi vì này siêu việt nhân loại cực hạn, cho nên truyền thông nhóm xưng có được 9 âm tuyệt đối âm cảm người là tuyệt thế thiên tài. Lý Trâm nói tới đây, thất thần mà cảm thán nói, ta không nghĩ tới ca ca ngươi thế nhưng có được 9 âm tuyệt đối âm cảm. Nàng vẫn luôn đều biết nhi tử âm nhạc thiên phú phi thường hảo. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới nhi tử cư nhiên có được 9 âm tuyệt đối âm cảm. Nói như vậy, ta ca là trên thế giới duy nhất một cái tuyệt thế thiên tài đâu. Lâm Hoài Mẫn thần sắc kích động mà nói. Lý Trâm dùng sức gật đầu. Đúng vậy, ca ca ngươi là trên thế giới này duy nhất một cái tuyệt thế âm nhạc thiên tài. Không nghĩ tới nàng sinh ra một cái tuyệt thế thiên tài. Nàng lời này nói được toàn trường tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng khiếp sợ biểu tình. Trên thế giới duy nhất một cái tuyệt thế âm nhạc thiên tài. Duy nhất một cái a, Lý nữ sĩ, ngươi sinh một cái phi thường khó lường nhi tử a. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo nghe được Lý Trâm này phiên sau khi giải thích. Tuy rằng vẫn là không hiểu lắm. nhưng là hắn biết Lâm Hoài Ngọc cái này chín âm tuyệt đối âm cảm phi thường ghê gớm. Hơn nữa toàn thế giới chỉ có Lâm Hoài Ngọc có, nước ngoài truyền thông còn nói Lâm Hoài Ngọc có được cử thế vô song tài hoa. Ta thiên a, ta ca lại là như vậy lợi hại. Lâm Hoài Mẫn hiện tại phi thường muốn biết nàng ca ở, rốt cuộc làm cái gì. Không chỉ có làm người nước ngoài biết hắn có được chín âm tuyệt đối âm cảm, còn nói hắn là tuyệt thế vô song thiên tài. Thôn trưởng cười nói, ta liền biết Tiểu Ngọc có tiền đồ. Đúng rồi, Lý nữ sĩ, ngươi nhìn xem này đó báo chí. Thành phố Mộc Lan đại lãnh đạo làm hắn bí thư đem báo chí đưa cho Lý Trâm. Này đó báo chí, có chút là đảo quốc báo chí, có một ít là đế đô bên kia báo chí. Ngươi nhìn xem, cảm ơn đại lãnh đạo. Lý Trâm vội vàng tiếp nhận báo chí, nghiêm túc mà nhìn lên. Đế đô bên kia báo chí, có đế đô bản địa báo chí, còn có trung ương báo chí. Này đó báo chí đều ở đưa tin Lâm Hoài Ngọc sự tình. Mỗi một phần báo chí đầu bản đầu đề viết đều là Hoa Hạ tuyệt thế âm nhạc thiên tài Lâm Hoài Ngọc làm nước ngoài truyền thông cùng nước ngoài chuyên nghiệp âm nhạc nhân sĩ khen ngợi không thôi. Hoa Hạ tuyệt thế âm nhạc thiên tài Lâm Hoài Ngọc ở Tchaikovsky âm nhạc thượng biểu hiện thập phần xuất sắc. Được đến nước ngoài truyền thông cùng chuyên nghiệp âm nhạc nhân sĩ độ cao khen ngợi. Nước ngoài truyền thông nhóm cùng chuyên nghiệp nhân sĩ đều bị Hoa Hạ thanh niên Lâm Hoài Ngọc âm nhạc tài hoa thuyết phục. Hoa Hạ tuyệt thế âm nhạc thiên tài Lâm Hoài Ngọc ở Moscow ngang trời xuất thế. Nói cho phương Tây quốc gia người, Hoa Hạ người không chỉ có thể diễn tấu hảo người phương Tây lấy làm tự hào cổ điển âm nhạc, còn cường với người phương Tây. Lâm Hoài Ngọc ở Moscow vì nước làm vẻ vang, làm toàn thế giới người đều bị hắn âm nhạc tài hoa chinh phục. Lâm Hoài Ngọc đối mặt phương Tây quốc gia truyền thông phỏng vấn khi vẫn luôn cường điệu chính mình là Hoa Hạ người, còn nói bất luận kẻ nào đều không thể vũ nhục hắn tổ quốc. Flow, Lâm Hoài Ngọc là toàn thế giới duy nhất một cái tồn tại có được chín âm tuyệt đối thắng tuyệt thế thiên tài. Phương Tây truyền thông khen Hoa Hạ thanh niên Lâm Hoài Ngọc sẽ là trên thế giới lớn nhất chỉ huy gia, cũng sẽ là vĩ đại nhất âm nhạc gia. Hoa Hạ thanh niên Lâm Hoài Ngọc dùng hắn tuyệt thế vô song âm nhạc tài hoa chấn động toàn thế giới. Quốc nội truyền thông nhóm đối Lâm Hoài Ngọc là các loại khen. Lý Trâm càng xem càng kích động. Lâm Hoài Mẫn một bên cùng Lý Trâm xem báo chí, một bên bất giác đem báo chí thượng nội dung đọc ra tới. Những người khác nghe được Lâm Hoài Mẫn đọc ra tới nội dung, một đám cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lý Trâm nhìn đến cuối cùng mấy phân báo chí, thấy Lâm Hoài Ngọc thế nhưng ở nước ngoài là một đầu dương cầm bản hòa tấu, hơn nữa bị phương Tây truyền thông bầu thành bổn thế giới vĩ đại nhất dương cầm bản hòa tấu. Không chỉ như vậy, Lâm Hoài Ngọc này đầu đệ nhất dương cầm bản hòa tấu phim nhựa ở nước ngoài phi thường bán chạy, tiêu thụ lượng sắp 100 vạn chương. Lâm Hoài Mẫn đọc được nơi này, trực tiếp cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Trâm vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Tiểu Ngọc, soạn nhạc, đúng vậy, Lâm Hoài Ngọc trước đó không lâu là một đầu dương cầm bản hòa tấu, ở nước ngoài phi thường được hoan nghênh. Thành phố Mộc Lan đại lãnh đạo nói, nước ngoài truyền thông khen ngợi hắn làm cái này dương cầm bản hòa tấu là 20 thế kỷ vĩ đại nhất dương cầm bản hòa tấu, cũng là vĩ đại nhất phản chiến khúc. Báo đáp nói hắn cái này cái gì phim nhựa ở nước ngoài mua phi thường hào. Nghe chú đảo quốc đại sứ quán đồng chí nói, đảo quốc bên kia người điên cuồng đoạt Lâm Hoài Ngọc phim nhựa, còn kinh ngạc cảm thán Lâm Hoài Ngọc tài hoa. Đảo quốc bên kia lãnh đạo quốc gia còn cố ý cùng đại sứ quán đồng chí nói Lâm Hoài Ngọc, đối Lâm Hoài Ngọc làm này đầu dương cầm bản hòa tấu khen ngợi không thôi. Còn nói tưởng hiện trường nghe Lâm Hoài Ngọc đàn tấu. Thành phố Mộc Lan đại lãnh đạo lời này nói được toàn trường tất cả mọi người kinh hô không thôi. Đào Quốc lãnh đạo quốc gia thế nhưng muốn nghe Lâm Hoài Ngọc hiện trường diễn tấu. Đây là một kiện cỡ nào khó lường sự tình a. Lý Trâm cùng Lâm Hoài Mẫn các nàng bị một cái tiếp theo một tin tức chấn động đến nói không ra lời. Tại đây một khắc, các nàng ở trong lòng tưởng chính là báo chí thượng Lâm Hoài Ngọc thật là nàng nhi tử, là nàng ca ca sao? Tiểu Ngọc lúc này mới đi Moscow không 2 tháng. Như thế nào liền soạn nhạc đâu? Còn bán phi thường hào. Này 2 tháng, Tiểu Ngọc ở Moscow rốt cuộc làm cái gì? Đứa nhỏ này viết thư trở về. Như thế nào không có nói chuyện này? Nghe nói đảo quốc bên kia rất nhiều người mua không được Lâm Hoài Ngọc phim nhựa. Còn nhờ người đi châu Âu mua. Cũng có người nhờ người tới Hoa Hạ mua. Đáng tiếc chúng ta Hoa Hạ không có bán. Thành phố Mộc Lan đại lãnh đạo trong lòng cao hứng. Bởi vì ở bọn họ nơi này ra một cái kinh diễm toàn thế giới tuyệt thế thiên tài. Phía trước, tỉnh đại lãnh đạo còn cố ý gọi điện thoại đem hắn khích lệ một phen. Lý nữ sĩ, người nhi tử lần này ở nước ngoài hung hăng mà cho chúng ta Hoa Hạ tranh quang a, ta cũng không nghĩ tới. Lý Trâm nghĩ thầm làm nhi tử đi Moscow là đối. Bằng không nhi tử có được 9 âm tuyệt đối âm cảm một chuyện vĩnh viễn sẽ không phát hiện. Cũng kích phát không được nhi tử soạn nhạc năng lực. Lâm Hoài Mẫn cả kinh không khép miệng được. Ở trong lòng cảm khái. Này đó báo chí thượng nói Lâm Hoài Ngọc thật là nàng ca ca sao? Liền 2 tháng không thấy. Nàng ca ca liền trở nên lợi hại như vậy. Thật là, hiện tại nước ngoài truyền thông đều nói chúng ta Hoa Hạ địa linh nhân kiệt. Bồi dưỡng xuất thế giới thượng duy nhất một cái có được 9 âm tuyệt đối âm cảm thiên tài. Tiểu Ngọc là Hoa Hạ người. Ở nước ngoài vì nước làm vẻ vang là hẳn là. Lý Trâm hiện tại trong lòng là tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Thành phố Mộc Lan đại lãnh đạo lại cùng Lý Trâm bọn họ nói không ít về Lâm Hoài Ngọc ở nước ngoài tin tức. Mấy tin tức này đều là tin tức tốt, đều là người nước ngoài đối Lâm Hoài Ngọc độ cao khen ngợi. Thôn trưởng bọn họ nghe xong sau, chỉ có một cảm thụ, đó chính là Lâm Hoài Ngọc phi thường ghê gớm. Lý nữ sĩ, tỉnh lãnh đạo, còn có trung ương lãnh đạo đều đặc biệt vì Lâm Hoài Ngọc cảm thấy tự hào. Thành phố Mộc Lan đại lãnh đạo nói, tỉnh lãnh đạo cố ý phái chúng ta đến xem các ngươi. Sau đó nhiều hiểu biết chút Lâm Hoài Ngọc sự tình. Lãnh đạo, thật là quá cảm tạ các ngươi. Tỉnh lãnh đạo còn làm chúng ta hỏi một chút các ngươi có hay không khó khăn chỗ. Có cần hay không hỗ trợ. Này đó đại lãnh đạo nhóm cả ngày đều ở Lý Trâm nhà bọn họ. Giữa trưa còn ở Lý Trâm nhà bọn họ ăn cơm trưa. Này đốn cơm trưa, trong thôn không ít người tới hỗ trợ. Làm cho cùng trong thôn có nhân gia làm hỷ sự giống nhau náo nhiệt long trọng. Lâm Giang Hồ giữa trưa trở về, nghe nói con của hắn ở nước ngoài làm sự tình. Cả người trực tiếp sợ ngây người, hốt hoảng, cũng may Lý Trâm bình tĩnh xuống dưới. Đối mặt lãnh đạo nhóm dò hỏi, nàng phi thường vững vàng lý trí trả lời. Tới Lý Trâm nhà bọn họ không ngừng có đại lãnh đạo nhóm. Còn có các phóng viên không có nói vấn đề, vẫn luôn tự cấp Lý Trâm cùng lãnh đạo nhóm chụp ảnh. Thẳng đến trạng vạng trước, đại lãnh đạo bọn họ mới rời đi Thủy Kiều thôn. Trước khi đi thời điểm, bọn họ cho Lý Trâm một ít tiền, làm cho bọn họ dùng để cải thiện sinh hoạt. Chờ đem lãnh đạo nhóm tiễn đi, Lý Trâm bọn họ còn có một loại không chân thật cảm giác. Đại lãnh đạo bọn họ chỉ là nói cho Lý Trâm bọn họ Lâm Hoài Ngọc ở nước ngoài đánh giá. Đối quốc nội ảnh hưởng còn không có nói. Lâm Hoài Ngọc lần này ở nước ngoài vì nước làm vẻ vang. Hung hăng mà cấp Hoa Hạ người dài quá mặt. Tuy rằng rất nhiều người không rõ cổ điển âm nhạc là cái gì. Cũng không biết cái gì là 9 âm tuyệt đối âm cảm. Nhưng là bọn họ biết nước ngoài người bị Lâm Hoài Ngọc tài hoa chinh phục. Quốc nội cũng có rất nhiều người hiểu cổ điển âm nhạc. Cũng có không ít người học tập cổ điển âm nhạc. Tuy rằng bởi vì si người giúp, nay mười mấy năm trong lúc, không ít người cũng không dám học tập cổ điển âm nhạc. Hơn nữa từ bỏ cổ điển âm nhạc, hiện tại thấy Lâm Hoài Ngọc ở nước ngoài được xưng là tuyệt thế thiên tài. Quốc nội này đó yêu thích cùng học tập cổ điển âm nhạc người từ hắn trên người được đến tin tưởng cùng tự tin. Từ Lâm Hoài Ngọc tin tức truyền quay lại quốc nội sau. Trong khoảng thời gian này quốc nội lớn lớn bé bé truyền thông đều ở đưa tin chuyện của hắn. Quốc nội tưởng phái người ra ngoại quốc tìm Lâm Hoài Ngọc. Nhưng là bởi vì cùng quan hệ cứng đờ, tạm thời đi không được. Bất quá, thực mau bọn họ liền từ chú nước Đức đại sứ tiệm cơm đồng chí nơi đó biết được Lâm Hoài Ngọc hiện tại ở nước Đức. Vừa nghe Lâm Hoài Ngọc đi nước Đức, quốc nội lập tức phái người đi nước Đức tìm kiếm Lâm Hoài Ngọc. Hơn nữa muốn kỹ càng tỉ mỉ mà phỏng vấn Lâm Hoài Ngọc. Liền ở Lý Châm bọn họ biết được Lâm Hoài Ngọc ở nước ngoài tin tức sau không bao lâu. Đế đô bên kia liền gọi điện thoại tới. Không chỉ có đem Lý Châm bọn họ trước kia phòng ở còn cho bọn hắn. Còn làm cho bọn họ đem hộ khẩu rời hồi đế đô. Lý Châm nguyên tưởng rằng bọn họ ở đế đô ra một chốc sẽ không còn cho bọn hắn. Thậm chí sẽ không còn cho bọn hắn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền còn cho bọn hắn. Đế đô cơ quan người biết được Lâm Hoài Ngọc thân thế sau, đương nhiên muốn đem Lâm Hoài Ngọc lộng tới đế đô tới. Rốt cuộc Lâm Hoài Ngọc là trên thế giới duy nhất một cái có được 9 âm tuyệt đối âm cảm thiên tài. Lý Trâm vẫn luôn tưởng hồi đế đô. Hiện tại đế đô cơ quan đem phòng ở còn cho bọn hắn. Còn làm cho bọn họ đem hộ khẩu rời hồi đế đô. Nàng đương nhiên nguyện ý. Không tốn mấy ngày thời gian, Lý Trâm bọn họ người một nhà cùng Lý Giản bọn họ người một nhà đều dọn về đế đô. Đế đô cơ quan không chỉ có Lý Trâm bọn họ phòng ở còn cho bọn hắn. Còn đem phía trước tịch thu nhà bọn họ gia sản cũng còn một ít cho bọn hắn. Lý Trâm cùng Lâm Hoài Mẫn muốn tham gia thi đại học. Đế đô cơ quan cũng giúp các nàng an bài hảo, chờ đến 10 tháng 21 hào. Các nàng có thể trực tiếp ở đế đô tham gia thi đại học. Biết được Lâm Hoài Ngọc hiện tại ở nước Đức, Lý Trâm muốn đi nước Đức vấn an nhi tử. Quảng cáo, cách chương.